Chương 177 mục tiêu nhân vật. Tờ S được rồi, tối hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn còn có một chương tiết, mọi người ủng hộ một chút. A Ken Phi tiêu đóng vào đầu gỗ cọc trên, vài trăm thước bên ngoài, một cái trẻ tuổi nhị dạ đang ở thở hổn hển, ở ngoài mấy trăm thước hơn 10 cây cái cọc trước, đều cắm vô số phi tiêu thân thể vừa vặn cứ như vậy dụng công có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Một thanh âm sau lưng hắn cách đó không xa vang lên, xỉ xỉ quay đầu, chứng kiến một cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch trung niên. Nị dạ đi tới, tuy là hắn không có khả năng nhận thức xuất trinh lần này rất nhiều nị dạ, nhưng là có thể xuất hiện tại cái này bên trong nị dạ lẽ nào sẽ có còn lại quốc gia sao ha ha. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta chỉ là cảm thấy không đủ mạnh. Xì xì bắt cùng với chính mình đầu gãi gãi, bày biện ra một bộ tiểu hài tử dáng vẻ, trên thực tế hắn chính là một đứa bé. Hơn nữa ở nơi này dạng một cái nhìn như là tiền bối nỉ dạ trước mặt ổ trung niên nỉ dạ đi mấy bước, nhìn trước mặt một chút bị phi tiêu đánh trúng cây cối ta thế nhưng có một loại càng thêm hữu hiệu ném mạnh phi tiêu phương pháp, không bằng ngươi tới học một ít. Xì xì đồng từ mở, sau đó phóng xuất vẻ hưng phấn. Mặc dù bình thường đại gia tộc rất không thích tộc nhân của mình học tập còn lại nỉ dạ gia tộc nhẫn thuật, thế nhưng thời khắc này xỉ xỉ chỉ là cho là mình không đủ mạnh, có thể tìm được mau sớm trở nên mạnh mẽ phương pháp là hắn khẩn cấp nguyện vọng, hơn nữa bây giờ là ở chiến tranh ở giữa, đồng thời cái kia cổ nổ hạ. Tiền bối tự hồ chỉ là giáo sư phi tiêu loại cơ sở này thể thuật, loại trình độ này giáo sư ở trong cổ nổ hạ bộ phận là bị ngầm đồng ý tạ ơn tạ tiền bối. À, tiền bối tên của ngài là Phi ta lệ thuộc cổ nổ hạ đặc biệt bộ đội trung niên nhân lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn là như vậy hiền lành cùng thân mật há. Phi tiền bối cổ nổ hạ nhì dạ đại đa số đều biết ở trong thôn tồn tại rất nhiều bộ đội đặc thù, bọn họ chấp hành đặc thù nhiệm vụ, đại đa số thời gian mang mặt nạ, ngoại nhân không thể nào giải khai bọn họ bộ mặt thật sự. Đương nhiên, đối với sỉ sỉ mà nói không biết hắn là được chuyện đương nhiên sự tình. Thông thường ném mạnh phi tiêu ngoại trừ sát thương địch nhân ở ngoài, đó là có thể để cho địch nhân không còn cách nào thuận lợi đứng ở một cái địa phương di chuyển nhẫn thuật, bởi vì rất nhiều nhẫn thuật đều cần môi giới tới truyền lại bọn họ trả cờ giả. Sỉ sỉ nghe cái này tiền bối ngôn luận, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, thế nhưng, tại đối phó càng cường đại hơn nhì dạ thời điểm, ngươi cần càng quỷ dị hơn phi tiêu ném mạnh quỹ tích. Nói xong, hắn đưa tay, trong tay xuất hiện 6 thanh phi tiêu, sau đó nhìn như tùy ý hướng về trong rừng rậm ném ra, không phải duy nhất ném ra, mà là phân 6 lần. Xỉ xỉ gắt gao nhìn thẳng cái trung niên nì dạ tay pháp, ở ủ trì hạ gia tộc, ném ra 2 quả phi tiêu, sau đó lợi dụng sau một viên bắn trúng trước một viên, có thể dùng trước một viên có thể trên không trung cải biến phương hướng, thế nhưng giống như vậy thủ pháp vẫn là lần đầu chứng kiến. Trải qua quá nhiều lần va chạm, trong đó một viên phi tiêu dĩ nhiên kinh người bay trở về trung niên nì dạ trong tay của mình. Sau đó trung niên nì dạ vươn 2 ngón tay, kẹp lấy phi tiêu thực sự là xỉ xỉ trận lớn con mắt. Hắn tự tin ở toàn bộ ủ chỉ hạ gia tộc trong cũng không có khả năng đem phi tiêu khống chế như vậy. Chỉ hảo kinh ngạc thật sao ha ha ha, kỳ thực ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi qua phương thức này đem phi tiêu ném mạnh trở nên thần quỷ khó dò. Trung niên nì dạ trên mặt mang mịm cười ồ xỉ xỉ cúi đầu. Dường như vẫn còn nhớ vừa rồi cùng loại siếc ảo thuật một dạng phi tiêu ném mạnh, sau một viên phi tiêu thành công đem trước một viên phi tiêu di động phương hướng cải biến, cuối cùng, phi tiêu dĩ nhiên xoay tròn 180 độ, hướng về ném mạnh giả bay tới. Hảo hảo liên hệ đi, ta còn bể buộn nhiều việc. Nói xong trung niên nì dạ khoát tay háo, sau đó biến mất không thấy. Này ta sẽ cố gắng xỉ xỉ viên kia tiểu tiểu trong tâm linh tràn đầy hy vọng hạn rộ bọn họ giao cho các ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ bị tin tức gì cái gì trước thủy ảnh bất khả tư nghị nhìn A Phi, dĩ nhiên để cho mình chịu chết, cái này nhân loại đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cổ nổ hạ đã đánh mất sức chiến đấu, ngươi chỉ cần tha trụ bọn họ thì tốt rồi, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Nói xong không thèm nhìn có chút tức giận hẳn rộ, một tay kết ấn, sau đó biến mất không thấy chết thiệt. Nhìn đối diện nhìn chằm chằm cổ nổ hạ tam nhận chi nhất gì dễ ra, đã từng cùng tam nhận chi nhất. Họ rồ sĩ mà giao thủ hắn phi thường tình tưởng thực lực của tam nhận chuyện không phải là hư danh, chỉ là không nghĩ tới cái kia chết tiệt A Phi dĩ nhiên lâm trận chạy trốn. Xem ra ta đối thủ chính là ngươi. Gì dẻ dạ đem một đại quyển quyển trục thả ở sau người, chuẩn bị vận dụng quá chậm lưỡng đạo thủy tiễn từ gì dẻ dạ bên người bắn xuyên qua. Gì dẻ dạ cả kinh, đối diện cái kia nỉ dạ uy lực thật sự là kinh người. đây là tại hắn không còn cách nào vận dụng thông linh thú tình huống bên dưới. Nếu là như vậy, trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật gì dì dạ ném ra lưỡng đem sư hù dì kẹn, người đang chuẩn bị dùng ngươi bí thuật sao? Nhờ cậy lần sau ném sư hù dì kẹn được chuẩn một ít ha hả. Hàn Dỗ lộ ra một cái tất cả nằm trong lòng bàn tay chính giữa biểu tình, dì dì dạ trong lòng khẽ động, nhưng tiếp tục điều động trả cờ dạ tiên nhân hình thức. Một cổ cường đại trả cờ dạ gió cuốn làm cho chung quanh hắn khí lưu trở nên hỗn loạn đứng lên, xuyên thấu qua mật độ không đồng nhất không khí, dì dì dạ bề ngoài bắt đầu sinh biến hóa. Cái này là cảm nhận được cường đại trả cờ dạ lưu động. Hàn Dỗ nhíu mày một cái, lúc này trả cờ dạ bạo tẩu đã kết thúc, lúc này dì dì dạ tản ra khí tức càng cường đại hơn. Hàn Dỗ đem trả cờ dạ tụ tập ở trên hai mắt, hắn dĩ nhiên chứng kiến hai lão cóc đứng ở dì dì dạ trên vai, hai cóc dĩ nhiên há mồm nói dì dì dạ yêu, đụng tới cường đại dì địch nhân rồi sao? Thâm Tát Phu phụ hỏi. Bọn họ mặc dù biết dì dì dạ đã rất cường đại, nhưng là của hắn kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ phong phú. Đương nhiên cái này là đối với sống trên trăm năm phu phụ mà nói, ân bây giờ có thể chiến đấu chỉ có ta, cho nên ta tùy tiện đem hai vị mời tới, hy vọng không gặp qua với mạo phạm không sao. Đối diện được nhị dạ Thâm Tác Phu phụ trận lớn con mắt, ngón tay chỉ vào phía trước cụ trí hạ mã đạ dạ ở cổ nổ hạ gián điệp hồi âm hào, đầu của mình hào mục tiêu đã tỉnh lại. Như vậy mà đạ dạ không cần phải lại tại loại này không cần phải địa phương lan nở dê phí sức lực thân hình thoát một cái, mà đạ dạ xuất hiện tại một góc hẻo lánh bên trong, sau đó lập tức có hai gã nỉ dạ quỳ xuống. Đại nhân hắn ở đâu? Mà đạ dạ đem ý lý phục trên người cởi ra, sau đó món đó rộng lớn áo choàng liền hư không tiêu thất ở trong tay, tiếp lấy hắn tiếp nhận hộ ngạch. Hắn đang ở phía sau luyện tập phi tiêu. Đại nhân, nhị trưởng lão hy vọng thấy ngươi thế nhưng chỉ là nhìn một cái. Hai cái quỳ xuống ngủ trí hạ gia tộc nì dạ cảm thấy áp lực cường đại, đến lúc đó ta sẽ thấy. Nói xong, biến thân hiền lành trung niên nì dạ mạ đạ dạ thản nhiên nói, sau đó biến mất ở rừng cây rậm rạp ở giữa.